Ba La Mã, Kankarevata. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh vào trong một gia đình giàu có ở Savatthi. Khi Ngài đứng vào vòng ngoài của những người đứng nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài chứng quả A-la-hán nhờ hành thiền. Ngài trở thành lão luyện trong thiền định và bậc đạo sư tuyên bố Ngài là bậc hành thiền đệ nhất. Sự nghiệp đã thành tựu, Ngài nghĩ đến sự nghi ngờ lấn chiếm tâm tư, và nay nghi ngờ đã được đoạn tận. Ngài tán thán sức mạnh và trí tuệ của bậc đạo sư. Nhờ vậy, nay tâm tư Ngài được định tĩnh và kiên trì. Ngài nói: 3. Hãy lấy trí tuệ này của những bậc Như Lai, như lửa cháy nửa đêm, cho ánh sáng cho mắt, họ nhiếp phục nghi ngờ, cho những ai đi đến. 4. La Mã Punna Mantaniputta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh vào một gia tộc Bà La Môn. Trong làng Bà La Môn, Donavathu, không xa Kapilavathu, Katila vệ. Ngài là con trai của người chị của trưởng lão Kondanya và được đặt tên là Punna. Sau khi làm tròn bổn phận của một người sa di, Ngài tinh tấn nỗ lực cho đến khi chứng được quả cao nhất. Rồi Ngài đi với người cậu Ngài đến sống gần bậc đạo sư, từ bỏ miệng phụ cận Kapilavathu, chuyên tâm tu hành. Không bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Ngài Punna có đến 500 đồ chúng, cùng ở trong gia tộc Ngài, và tất cả đều xuất gia. Vì Ngài giỏi về 10 căn bản của thuyết giảng, Ngài dạy cho các đệ tử của Ngài lão luyện về 10 căn bản này, cho đến khi các vị này chứng quả A-la-hán. Các đệ tử Ngài yêu cầu Ngài đưa họ đến ý kiến bậc đạo sư, nhưng Ngài nghĩ không nên đi với số đồ chúng như vậy, liền bảo họ đi trước, còn Ngài đi sau. Các vị ấy là đồng hương với Đức Phật, đã đi bộ 60 do tuần đến vương xá, đến tại ngôi tinh xá Trúc Lâm và đảnh lễ bậc đạo sư. Đức Phật hỏi ai đồng hương với Ngài có thể giảng được về đời sống giản dị, và các vị này giới thiệu Ngài Punna. Khi bậc đạo sư đi từ vương xá đến Savatthi, Ngài Punna cũng đi đến Savatthi. Tại đây, Ngài được dạy về chánh pháp. Rồi Ngài đi vào rừng Anda để suy tư về chánh pháp. Tôn giả Sariputta cũng đi theo vào rừng và đàm luận chánh pháp với Punna. Bậc đạo sư tuyên bố Punna là bậc thuyết pháp đệ nhất. Một hôm, suy tư trên sự giải thoát chứng đạt, Ngài suy tư như sau. Đối với ta và nhiều vị khác đã thoát khỏi đau khổ, thật là giúp đỡ lớn nếu thân cận với bạn lành. Với sự hoan hỷ phấn khởi, Ngài nói lên bài kệ này. 4. Hãy thân cận người hiền, bậc hiền minh thấy nghĩa, nghĩa lớn và thâm sâu, khó thấy, tế, tế nhị, bậc trí chứng đạt được, không phóng dật chủ tâm.